Nghịch thiên tam giới, chương 150, bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Hải xảy ra chuyện gì sao? Không ạ, mà là về Long Nữ ạ. Hiện tại không biết tên tiểu tử nào đó dám ngang nhiên lan truyền tin tức Long Nữ sắp đính hôn với một tên tiểu tử nào đó trong Ngọc Phong các ạ. Gan cũng lớn đấy. Thu xếp ổn thỏa đi, ta sẽ trở về một chuyến cũng như chỉnh đốn lại mấy tên ngu xuẩn không coi ai ra gì này mới được. Vâng. Tại Ngọc Phong Các, nè, Tuyết Băng, ta nghe nói tỷ đã đính hôn với người nào đó rồi phải không? Hả hả, sao muội biết ta đã đính hôn với Thiên Vũ ca ca vậy? Quả nhiên là thật rồi. Tiểu Hạ thở dài rồi nhíu mày, chỉ tay về phía tên nam nhân suốt ngày bám lấy Tuyết Băng rồi nói to rõ ràng. Trịnh Vô Thanh, ta nói cho huynh biết, Tuyết Băng tỷ tỷ của ta đã là nữ nhân của người khác rồi đấy, ngươi tính rêu rao chuyện tỷ ấy là nữ nhân của ngươi sao hả tên vô lại kia? Cái gì? Đồng Thanh, không ngờ Tuyết Băng tỷ tỷ xinh đẹp như hoa tuyết liên nở rộ giữa mùa đông lại có nam nhân khác nhìn chúng còn đính hôn nữa chứ, tên Vô Thanh này đúng là ngu ngốc mà tự đào hố chôn mình rồi. Trịnh gia ta có gì mà lại thua hắn ta chứ, Tuyết Băng hẳn là muội vẫn chưa đồng ý đúng không? Không, tốt quá rồi, ta vẫn còn cơ hội, mà là huội đã xuất giá rồi, muội là thê tử của huynh ấy, luận về võ học kiếm pháp sức mạnh e là huynh không bằng huynh ấy đâu, hơn nữa gia thế của huynh so với huynh ấy muội nghĩ không bằng 1/10 của huynh ấy. Sự đả kích lớn đó đã khiến cho tên Vô Thanh bị tổn thương nghiêm trọng, hắn ta vẫn không chịu từ bỏ, cố chấp không thôi. Lẽ nào ta không có khả năng theo đuổi muội sao, Tuyết Băng? Đúng vậy, một người tốt như huynh, muội nghĩ huynh sẽ tìm được nữ nhân cho mình thôi, chỉ là cô ấy chưa xuất hiện thôi. Nói xong, Tiểu Hạ kéo Tuyết Băng rời đi, cười mỉm nói. Hai, đi thôi tỷ tỷ, dù sao lát nữa huynh ấy sẽ viết thư gửi cho tỷ đấy. Sao ta lại không biết chuyện này vậy? Tỷ chuyên tâm tu luyện thì làm gì có thời gian mà hồi âm lại cho huynh ấy chứ, lát muội đưa cho tỷ đọc là được ấy mà. Nhìn dáng vẻ hí hửng đó của Tiểu Hạ và Tuyết Băng, Long Hoàng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút rồi liền sai người đến tìm Thiên Vũ một chuyến. Bảo Âm Ảnh đến tìm Thiên Vũ đi nhắc nhở con trai ta một tiếng về chuyện này đấy. Cái này, nếu nói vậy thì Long Tử sẽ nổi điên lên mất, có cần cân nhắc lại không ạ? Không đâu, cứ bảo con trai ta như vậy đi, tự khắc sẽ có câu trả lời. Đệ tử đi ngay, vụt, tại Bạch gia, nào nào hành huynh chúng ta ăn uống thoải mái đi ha, đừng khách sáo làm gì cả. Như vậy cũng được ư? Hai, huynh ấy nói gì thì huynh cứ gật đầu một cái là được mà, không cần câu nệ đâu, ta cũng quen rồi. Quét, à, lúc trước ta cũng có vài lần trốn đi uống rượu với cả huynh ấy vài lần rồi, nhưng đều bị tỷ tỷ của ta phát hiện ra, khi đó bị tỷ ấy mắng nhiếc u cả hai tai luôn rồi, nhưng ở đây có lẽ tỷ ấy không dám làm thế nữa đâu. Một bóng hình quen thuộc xuất hiện ngay ở phía sau Thiên Vũ đằng đằng sát khí, khiến cho hai người kia cũng phải toát mồ hôi khi đối diện với tình cảnh này. Nào, uống đi chứ sao hai người cứ im lặng không vậy, chẳng lẽ sợ ta rồi sao hả? À, Thiên Vũ huynh đệ phía sau lưng đệ kia, sau lưng đệ gì cơ? Thiên Vũ quay đầu lại, theo phản ứng của Minh Thiếu thì thấy Tống Mai ở sau lưng đằng đằng sát khí. Là tỷ tỷ của ta ấy mà, không cần phải L, tỷ tỷ. Thiên Vũ giật mình, hoảng sợ giật mình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nói là tu luyện mấy tháng và đây là nơi đệ tu luyện phải không hả? Rắc rắc rắc, tỷ, từ từ đã, nghe đệ giải thích đã. Ồ. Giải thích à, đợi ta xử lý xong xuôi đã rồi hẵng nói nhé, Thiên Vũ đệ đệ yêu dấu của tỷ tỷ. Không chút nương tay gì cả, Tống Mai liền dùng tay chân dạy dỗ chỉnh đốn lại Thiên Vũ trước sự chứng kiến của hai người kia. Này Minh Thiếu, chúng ta có nên ngăn cản cô ấy lại không chứ, ta thấy Thiên Vũ huynh đệ cản cũng không có tác dụng gì đâu, tuy hay nóng giận là thế nhưng cô ấy chỉ muốn tốt cho đệ ấy mà thôi, nhiều khi dùng tay chân để thay lời nói yêu thương ta cũng thấy có lý đấy. Minh Thiếu bất lực nói, hử, là huynh sao, quân hành sau đại hội đó không lâu giờ lại gặp được huynh ở đây. Mà sao huynh đến đây vậy? Theo ý của sư phụ quả ta tới cũng chỉ vì muốn thúc đẩy việc tu luyện mà thôi. Thôi được rồi, nể mặt quân hành ta tạm tha cho đệ lần này, nếu có lần sau ta sẽ treo đệ lên đấy biết chưa hả? Sát khí tỏa ra ngay cả trong câu nói khiến cả ba người kia càng thêm sợ hãi Tống Mai hơn. Được, được cứu, cứu rồi. Bộ dạng thê thảm của Thiên Vũ mới buồn cười, làm sao khi đứng trước sức mạnh của Tống Mai cậu chỉ có thể bất lực, không thể làm được gì cả, chỉ biết lãnh chọn trận đòn đó. Để ta thay đệ ấy tiếp quân hành huynh nhé. À, được được, Sự thờ ơ lạnh nhạt của Tống Mai dành cho Minh Thiếu vẫn còn đó, e rằng không thể nào chữa lành được. Trong thâm tâm, Minh Thiếu chỉ ước thời gian có thể quay ngược trở lại để sửa chữa sai lầm của mình. Tối đó tại thư phòng của Thiên Vũ có người gõ cửa. Cộc cộc cộc, vào đi, cạch, Long Tử, âm ảnh thúc, thúc mau vào đi, có chuyện gì xảy ra sao mà thúc đến tìm con vậy? Chút chuyện phiền phức ở Ngọc Phong Các ấy mà. Ngọc Phong Các, Tuyết Băng nàng ấy sao rồi ạ? Ngoài việc bị mấy tên ngu xuẩn tán tỉnh ra thì không còn chuyện khác, nhưng có một chuyện đã xảy ra, Long Tử người đọc đi. Âm ảnh đưa cho Thiên Vũ một lá thư rồi bảo Thiên Vũ mở ra đọc nó. Soạt, Thiên Vũ đọc một lúc rồi tối sầm mặt mày lại rồi nhìn về phía âm ảnh rồi nói. Diệt toàn tộc cho ta sẽ đi làm ngay. Ngữ khí đầy uy quyền của Thiên Vũ nói ra khiến cho âm ảnh có phần sợ hãi, không dám nói gì thêm, cúi đầu rồi rời đi ngay. Trịnh gia lần này bị diệt toàn bộ rồi, nếu khôn ngoan một chút biết lui thì đã không gây ra đại họa diệt tộc rồi, đúng là ngu ngốc mà. Bịch bịch bịch bịch, vút, sư phụ đã điều tra xong xuôi về Trịnh gia rồi ạ, người có cần đọc không ạ? Một chàng trai mặc y phục màu đen bám theo ngay phía sau âm ảnh. Không cần thiết nữa rồi, Long Tử đã tức giận nổi điên muốn diệt toàn tộc rồi. Sao cơ, diệt toàn tộc á? Tên ngu xuẩn của Trịnh gia đúng là ngu ngốc, mà đã cảnh cáo hắn ta đừng có ý định hay ý đồ với cô ấy rồi, cứ nhất quyết không nghe theo, giờ họa giáng xuống đầu rồi, tự mà lãnh chịu đi. Đừng phí lời, triệu tập toàn bộ đệ tử quanh đây đi đồng loạt diệt Trịnh gia, không được để sót lại một ai hết, trừ tên tiểu tử đó ra, vì vẫn còn trong Ngọc Phong Các, nhưng người thân thì tùy ý định đoạt mà hành sự cho ta. Đệ tử hiểu, vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại họa giáng xuống Trịnh gia khiến cho ai nấy trong Trịnh gia đều phải chết xác người chồng chéo lên nhau, ngọn lửa bập bùng dữ dội, dường như nó muốn nuốt chừng lấy cả Trịnh gia này vậy. Nhìn từ xa như thể là một cuộc thảm sát đẫm máu vậy, những người trốn thoát được tuy đã cao chạy xa bay nhưng vậy bị đuổi cùng giết tận không sót một ai cả. Xoẹt, các người rốt cuộc là ai? Cạch, nhận tiền nên làm thôi. Nguyên tắc của bọn ta là vậy, có trách thì trách các ngươi quá ngu xuẩn vô dụng ấy, còn nữa nếu có đi xuống dưới đó nhớ kỹ lấy, chớ có chọc vào kẻ mà ngươi không nên chọc, và càng không nên dùng mấy trò tiểu nhân với nữ nhân của người đó. Xoẹt, cách chương.